Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Hay nói cách khác, thiếu niên trẻ tuổi này còn so với phía dưới đang chiến đấu đám người mạnh hơn. Nhàm chán, đột nhiên Yuto lên tiếng hấp dẫn xung quanh mấy người. Medea nghe vậy liền nói. Bệ hạ, chúng ta nhưng là đang chiếm ưu thế. Rất nhanh liền có thể giải quyết quân cách mạng. Ta cũng không phải chê bai Kurei bọn hắn làm việc chậm chạp cái gì. Chỉ là nghiêng về một phương nghiền ép cục diện này ta đã thấy qua nhiều. Cho nên cũng không cảm thấy hứng thú như lúc ban đầu. Yuto nhàn nhạt nói, tại thế giới này, ngoại trừ Isdes ra thì đã không còn ai có thể uy hiếp đến hắn. Đối với quân cách mạng, Yuto hoàn toàn không chút nào coi trọng, nhân tiện ta muốn thử nghiệm một chút ma thuật. Nói xong, Yuto nhẹ nhàng giơ lên bàn tay tại trong không khí vung lên. Từng đạo nguyên sơ run phù văn chậm chạp hiện lên, dần dần hình thành một dòng chữ. Yuto nhớ là tại Fairy Tale thế giới có một loại ma pháp gọi là văn tự ma pháp. Là thông qua ma lực tại trong không khí viết ra các loại văn tự sau đó hiện thực hóa thành các loại công kích. Qua nhiều năm qua Yuto cũng không bỏ xuống nghiên cứu nguyên sơ run. Hắn định làm giống như văn tự ma pháp một dạng, có thể hay không đem nhiều loại nguyên sơ run kết hợp để tạo thành mạnh hơn ma thuật. Mỗi một loại nguyên sơ run đơn lẻ cũng có được không nhỏ uy lực cùng tác dụng khác nhau. Nếu kết hợp lại với nhau sẽ tạo ra không tưởng tượng nổi tác dụng. Cũng giống như cú Chulain bảo cụ, đại thần khắc ấn một dạng, mấy năm nay Yuto cũng đạt được một chút thành quả. Bây giờ là lúc thử nghiệm. Rất nhanh, nguyên sơ run văn tự liền hoàn thành. Bão kiếm, do nguyên sơ run tạo thành văn tự kích hoạt, trong nháy mắt biến mất. Vù vù vù, gió bắt đầu thổi lên. Càng ngày càng mạnh, một cơn lốc xoáy nhỏ dần dần hình thành tại đám người trước mặt không xa. Không ngừng lớn mạnh, từng đạo tiếng rít cao chói tai vang lên. Trong nháy mắt, một cái to lớn mấy chục mét cơn lốc xuất hiện. Xung quanh xuất hiện từng đạo lục sắc tia sáng bao quanh. Hướng thẳng về phía chiến trường phóng đi. Mau lùi lại, bệ hạ muốn ra tay. Kurei lập tức hạ lệnh cho quân mình rút lui. Hắn biết Yuto thực lực đáng sợ, cho nên không hy vọng quân mình bị kéo vào. Theo Kurei hạ lệnh, xung quanh những người khác cũng nhanh chóng rút lui. Chậc chậc, đem nguyên sơ run vận dụng đến mức này. Nếu để sư tượng biết, nàng nhất định sẽ muốn thu Master làm đệ tử. A Cú Chulain chậc lưỡi nói. Mãnh liệt cuồng phong, không ngừng gào thét lớn mạnh hơn, trong nháy mắt biến thành có 100 mét lớn nhỏ, mang theo không thể ngăn cản lực lượng, trong nháy mắt quét sạch mà đi. Đinh đinh đương đương, binh khí rơi xuống âm thanh không ngắn vang lên. Quân cách mạng binh sĩ lúc này hết thảy mọi người, trong nháy mắt, đều tuyệt vọng, trong tay vũ khí buông ra ngã xuống không có phát giác. Hết thảy mọi người, đều là ngơ ngác nhìn xem kéo đến kinh khủng gió lốc. Nhìn xem bên trên kéo đến kinh khủng gió lốc. Hết thảy mọi người, đều biết, xong, hết thảy đều xong, không còn gì nữa. Đây căn bản không phải là lực lượng của người mà là của thần linh. Lấy phong bạo vì trung tâm. Phương viên vài trăm mét trong nháy mắt bị phá hủy, đại địa liên tục bị nhấc lên, xung quanh phong bạo sinh ra sắc bén như lưỡi kiếm không ngừng xé rách lấy quân cách mạng binh sĩ thân thể. Kết thúc bọn hắn sinh mệnh, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, vang vọng toàn bộ chiến trường, quanh quẩn tại thiên không, vô luận là may mắn còn sống sót quân cách mạng người. Vẫn là đế đô người. Đều có thể nghe được tiếng hét thảm âm thanh. Còn có, nhìn thấy bên trên bầu trời, cái kia vô cùng to lớn lại sắc bén kinh khủng phong bạo. Chỉ có cách xa chiến trường người mới có thể thoát khỏi phong bạo quét ngang mà qua. Thời gian trôi qua, tại cái này cuồng mãnh phong bạo quét sạch lần sau, đi qua mấy phút đồng hồ, cái này phong bạo mới dần dần lắng xuống. Đây là, lực lượng của thần A, làm hết thảy đều bình phục xuống tới. Vẫn đứng tại trên tường thành Budo, có thể thấy rõ ràng, nhìn thấy cái này bị phong bạo quét ngang qua phía sau chiến trường. Đại địa bị phá toái, phong bạo xé rách vô số binh sĩ huyết nhục cuốn lên thiên khung. tạo thành một cơn mưa máu nhuộm đỏ đại địa. Chung quanh quân cách mạng trăm vạn binh sĩ bây giờ chỉ còn lại không đến 10 vạn. Cũng là cách xa chiến trường một nhóm mới may mắn sống sót được. Thật sự là quá thảm. Trước đó quân cách mạng bị Yuto các tướng sĩ cùng quân đội chém giết mấy chục vạn. Nói cách khác, Yuto một kích này, trực tiếp đem ít nhất cũng là 10 vạn binh sĩ cho tiêu diệt. Tính luôn may mắn sống sót thương binh cũng tiếp cận 20 vạn. Đây quả thực là lực lượng của thần. Bệ hạ vạn tuế, Ouroboros đế quốc vạn tuế, cũng không biết là ai. Một câu la lên chi tiếng vang lên, từ Ouroboros đế quốc quân đội bên trong vang lên. Sau đó, toàn bộ quân đội, đều là giống nhau la lên. Bệ hạ vạn tuế, Ouroboros đế quốc vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế, Ouroboros đế quốc vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế, Ouroboros đế quốc vạn tuế. Từng tiếng la lên to rõ vô cùng, thanh thế ngập trời, liền ngay cả bên đế đô đều có thể nghe được rõ ràng. Còn nhiều người như vậy còn sống sót à, bất quá không sao. Đợi đến lúc hai quốc gia hợp làm một lúc, cần có rất nhiều công trình phải xây dựng. Những người này cũng là không nhỏ nguồn lao động, ánh mắt quét qua một chút chiến trường. Yuto thản nhiên cười nói, thần, Budo, thề trung thành với bệ hạ. Ngay lập tức Budo dẫn đầu quỳ xuống tuyên thệ trung thành. Thề trung thành với bệ hạ, có Budo dẫn đầu, trên tường thành binh sĩ cũng nối gót theo sau. Rất tốt, Budo, còn lại tàn binh còn có không ít, chạy tư tán lời nói sẽ rất phiền phức, giải quyết bọn hắn đi. Ngươi làm được sao, thần tuyệt đối không làm bệ hạ thất vọng. Cách chương.